Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1911, làm dối người. Đáng chết, tại hư vô vũ trụ chỗ sâu, truyền đến một tiếng sâu kín thở dài, cái kia tiếng thở dài, như khóc, hình như có không phải có, làm dối người, đáng chết. Loáng thoáng trong lúc đó, tựa hồ có một cái tiếng vang truyền ra. Ngay sau đó, toàn bộ trong vũ trụ, tinh mang bỗng nhiên hiện ra, tản mát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Chư thiên, vạn giới, theo tinh mang hiện ra, danh xưng có 33 trọng thiên chư thiên chi thượng. Đột ngột xuất hiện mấy cái thân hình mơ hồ bóng người. Bóng người như thật như ảo, để cho người ta căn bản thấy không rõ hư thực. Cần tuân phụ thần chi lệnh. Sau một khắc, cái này mấy đạo mơ hồ bóng người đồng loạt té quỵ hạ xuống. Vạn giới, thừa thiên giới, gặp thiên sơn, u các bên trong uyên, toàn thân bỗng nhiên run lên, chợt bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trán của hắn phía trên rịn ra từng tia mồ hôi lạnh. Thân thể không tự chủ từ từ ngã quỵ hạ xuống. Đại nhân, nghe ta giải thích, không giải thích được nói. Theo yên trong miệng truyền ra, nhưng không chờ hắn tiếng nói vừa ra, cả người hắn trong nháy mắt té bay ra ngoài. Vô năng phế phẩm, nhớ kỹ, lần này là ngươi sau cùng cơ hội. Trong hư vô, truyền đến một tiếng cực kỳ băng lãnh, cơ giới âm thanh, vâng. Uyên cúi thấp đầu xuống, thân thể chậm rãi trầm tĩnh lại. Hừ, thanh âm kia phát ra một tiếng hừ nhẹ về sau, cứ thế biến mất không gặp, tựa hồ cho tới bây giờ không xuất hiện qua đồng dạng. Đáng chết, thế mà kinh động đến vị đại nhân này. Cảm nhận được trong hư không đã không có bất luận cái gì tồn tại. Uyên trên mặt tái nhợt, nổi lên một tia đỏ mặt. Song quyền của hắn không tự chủ chặt chẽ nắm lại. Sớm tại thời đại hoang cổ, hắn liền tiếp xúc đến vị này thần bí đại nhân. Đối với Uyên mà nói, vị này thần bí đại nhân quả thực là hắn không cách nào tưởng tượng tồn tại. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, thoát khỏi, chống lại, đều không thể đào thoát đối phương trưởng khống. Thậm chí hắn đạt được hệ thống cũng là vị đại nhân này bày cục. Chỉ bất quá, Uyên dù sao cũng là một đời kiêu hùng, không cam lòng như vậy bị người trưởng khống. Thừa dịp hoang cổ biến đổi lớn, dần dần thoát khỏi hệ thống trói buộc. Hắn vốn cho rằng chính mình có lẽ đã miễn cưỡng năng lực theo thần bí kia đại nhân bản cổ tay, nhưng bây giờ xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Đối phương nếu là muốn mệnh của hắn, thậm chí đều không cần động thủ, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem triệt để hủy diệt. Thật sự là đáng sợ tồn tại. Uyên dùng rằng bò lên. Sau một khắc, hắn bước ra u các, ánh mắt trông về phía xa. Sâu kín âm thanh trong nháy mắt truyền ra. Đế lệnh, toàn lực tiễu sát Diệp Hiên, bất kể bất kỳ giá nào. Uyên âm thanh xa xa truyền giao ra, toàn bộ vạn giới nhất thời gió nổi mây phun. Cùng lúc đó, giấu ở vạn giới bên trong từng cái không muốn người biết địa phương, từng cái hoặc khí độ bất phàm, hoặc bất cần đời, hoặc kiệt ngao bất thuần người thiếu niên, tất cả đều theo sâu trong bóng tối đi ra. Những người này không một ngoại lệ nhận được một cái nhiệm vụ, cái kia chính là đánh giết vô song đế tử Diệp Hiên. Không ai có thể biết rõ bọn họ nhiệm vụ là ai ban bố, cũng không có ai có thể biết bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ về sau lấy được khen thưởng là cái gì. Nhưng là những người này trong lòng mình lại là nhất thanh nhị sở. Với lại, đối bọn hắn mà nói, nhiệm vụ này bọn hắn chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, bởi vì bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui nào đáng nói. Một khi thất bại, chờ đợi lấy bọn hắn kết cục chính là mặt sát. Đúng vậy, bị hệ thống mạt sát. Những này thần sắc khí độ không phải trường hợp cá biệt các thiếu niên. Tất cả đều là vạn giới bên trong người mang hệ thống chủ ký sinh. Bọn hắn chờ đợi chính là một cái có thể làm cho bọn hắn danh dương vạn giới cơ hội. Mà bây giờ, cơ hội này bọn hắn rốt cuộc đã tới. Vạn giới lịch hoang thiên nguyên năm, kinh ngủ đông, chư thiên vạn giới biến đổi lớn khởi nguồn. Đến hàng vạn mà tính hệ thống trưởng khống giả, cầm mục tiêu đồng loạt nhắm ngay Diệp Hiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.